Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Bình Hứa Dương. Hải Vân triển vọng, Hứa Dương nói, tự nhiên là luyện chế Diên Thọ Đan sự tình. Lê Vọng gặp Hứa Dương kiên cự, mỉm cười, cũng không kiên trì, ngươi cần gì dược liệu luyện tập, cứ nói với ta, Thiên Bảo Các chỉ cần có. Hai tay dâng lên, Hứa Dương gật đầu. Sau khi cáo từ, mang theo Hứa Dư cùng Tống Đình Lan, quay lại Gia Trang, ca ca, người thấy Kỳ Môn bị thua, giống như có chút cao hứng dạng. Hứa Dư cẩn thận, phát hiện Hứa Dương biểu tình biến hóa, kỳ quái mà hỏi thăm, người không phải nói, mặc kệ là Kỳ Môn vẫn là Hỏa Vân Đạo Trường, cùng chúng ta đều không có cái gì liên quan sao? Hứa Dương cũng không giấu giếm, nói ra. Kỳ Môn đạo trường bị đuổi ra Lâm Nguyên Thành. Tại ta mà nói, liền thiếu đi rất nhiều phiền phức. Nếu Kỳ Môn thắng được, thế lực tăng nhiều, nhằm vào Hứa Dương ám sát hành động, khẳng định hội làm tầm trọng thêm. Đến lúc đó rất có thể liền là huyền sư cấp cao thủ ra tay. Mặc dù Hứa Dương thực lực bây giờ cường hãn, có thể đối mặt chân chính huyền sư vẫn là lực có thua. Dù sao cũng là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Tuyệt không phải trò đùa, ca ca hiện tại thật là lợi hại, nghe tiểu quân hầu nói, người đã là huyền sĩ, thật sao? Hứa Dư vẫn có chút không dám tin tưởng, đồng đưa Hứa Dương cánh tay hỏi, Hứa Dương không có phủ nhận, gật đầu nói, trước mấy ngày tiến vào cự mãng dãy núi, liền là tìm kiếm đột phá, may mà ta vận khí không tệ, ca ca cố gắng như vậy, thành công tấn cấp là hẳn là. Ở đâu là cái gì vận khí? Hứa Dư hai cái đen láy mắt to đều cười thành hai cái khe hở. Lại có 10 ngày qua, liền là gia tộc thi đấu ngày. Ca ca mạnh như vậy, nhất định có thể làm cho những cái kia khi dễ chúng ta người lau mắt mà nhìn. Hứa Dương mỗi ngày, luyện công không ngừng, lại tắm thuốc, va chạm đá xanh luyện tập bàn thạch thể. Không có từng phút từng giây là nhàn rỗi. Những này Hứa Dư đều thấy rõ, chỉ có nàng mới biết được, Hứa Dương vì mạnh lên, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Hứa Dương có chút không quan tâm, gia tộc thi đấu, trong mắt hắn cũng không tính cái gì, giống như không phải Hứa Dư, hắn cũng sẽ không đi tham gia lần thi đấu này. Hứa Dư cùng hắn không giống, đối với gia tộc tràn đầy quyến luyến chi ý, loại này huyết mạch bên trên lòng cảm mến. Vô luận như thế nào đều không thể ma diệt, mà lại Hứa Dương về sau khẳng định phải đi ra Lâm Nguyên Thành mảnh này tiểu thiên địa. Hứa Dư một cái tiểu nữ hài, cũng không thể cùng hắn lưu lạc thiên nhai, có cái gia tộc dựa vào, dù sao cũng so một người lẻ loi trơ trọi chỗ tại mảnh này phá trạch viện tốt hơn nhiều. Hôm nay tại Tây Noãn Các gặp được Hứa gia đích tôn Hứa Chính Tín. Tựa hồ cùng cái khác đã từng ức hiếp của ta Hứa thị đệ rất có khác biệt. Còn ra khẩu là ta nói chuyện. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Đem một màn này ghi tạc trong lòng. Hứa gia đương đại gia chủ Hứa Trường Lăng. Dưới có Tam, Trường Hứa Thanh Lục, Thứ Hứa Thanh Nguyên, Tam Hứa Thanh Cương. Trong đó, lão nhị Hứa Thanh Nguyên tài hoa hơn người. Hơn người, đem ca ca đệ đệ quang mang đều che giấu. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. Hứa Thanh Lục cùng Hứa Thanh Cương liền là tầm thường người. Hứa Thanh Lục tính tình vững vàng đoan chính. Là cái nặng nề quân. Hứa Thanh Cương cũng là rất có nghị lực. Hai người này là Hứa Dương thân thúc bá. Hứa Chính Tín liền là Hứa Thanh Lục dòng chính. Có lẽ Hứa gia nội bộ đối phụ thân Hứa Thanh Nguyên nhất mạch thái độ. Chia hai phái. Một phái như Hứa Thanh Liêu, Hứa Thanh Hà bọn người, đem Hứa ra xuống dốc nguyên nhân quy kết đến trên thân phụ thân. Hắn Hứa Chính Minh, Hứa Chính Phi bọn người nhiều phiên ức hiếp ta huynh muội. Một phái khác, liền là đích tôn Hứa Thanh Lục, Hứa Thanh Cương hai vị, tựa hồ nhớ tình cũ. Bây giờ bọn hắn tự Hứa Chính Tín còn giúp ta nói chuyện. Chỉ là không biết, Hứa gia lão gia Hứa Trường Lăng. Của ta thân tổ phụ là thái độ gì? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu, đem những ý nghĩ này vãi ra. Tại cái này mạnh được yếu thua. kẻ thắng làm vua thời đại, tự thân cường đại mới là căn bản, chỉ muốn dựa vào gia tộc, mãi mãi cũng không có khả năng trưởng thành là cường giả. Quả thật, tu huyền nhất độ, cần dựa thế mà đi, nhưng Hứa Dương tuyệt sẽ không vì dựa thế mà khúm núm. Hắn sẽ chỉ dùng đồng giá giao dịch thủ đoạn, đổi lấy mình muốn thế. Về đến trong nhà, Hứa Dương bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống an bài. Hắn đột nhiên phát hiện, thời gian của mình quá không đủ dùng. Bởi vì việc cần phải làm nhiều lắm. Tu thành huyền luân, có được huyền lực, Hứa Dương muốn luyện chế một chút phòng chữa thương, hồi khí, phụ trợ tu luyện linh đan. Hắn đã có thể tu hành huyền thuật, tất nhiên muốn tu luyện một chút uy lực mạnh mẽ huyền thuật làm đòn sát thủ. Cái khác như là luyện phù, chế khí các loại, tựa hồ cũng có thể lấy chỗ. Sự tình tự nhiên muốn theo chỗ khẩn yếu bắt đầu làm. Hứa Dương quyết định đem luyện đan cùng tu luyện huyền thuật song hành. Về phần luyện phù chế khí các loại sự tình, tự hướng về sau thả một chút. Một đường phố chi cách Hứa ra bản trạch, gia chủ trong sân, Hứa Chính Tín bước chân nhẹ nhàng đi vào. Là Tín Nhi a, một cái thanh âm già nua theo nặng nề màn che sau vang lên. Hôm nay tới gặp ta, có chuyện gì? Gia gia, Tôn Nhi hôm nay gặp được hắn, của ta đường đệ, Hứa Dương, nha, chấm ngoặc kép, thanh âm già nua có một tia gợn sóng. Đã xảy ra chuyện gì? Dựa theo ngươi tính, nếu như không có đặc biệt lệnh ngươi kinh ngạc sự tình, ngươi cũng không lại bởi vì nhìn thấy Hứa Dương một mặt, liền đến cáo chi gia gia. Hứa Chính Tín đem Hứa Dương hôm nay xuất hiện tại Tây Noãn Các, một trưởng đánh lui Trừ Minh Đức sự tình thoảng qua nói chuyện. Cuối cùng nói, Tôn Nhi rất khó tin tưởng, đường đệ thực lực tiến cảnh nhanh như vậy. 20 ngày trước đó, hắn vẫn chỉ là huyền đồ trung hậu kỳ tu vi, vẻn vẹn hơn nửa tháng, hắn liền đã tấn cấp huyền sĩ. Thanh âm già nua trầm mặc một hồi, sau đó nói, dày tích mà mỏng phát, đốn ngộ mà đột phá. Những này tại tu huyền trên đường cố nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Tín Nhi, theo ý kiến của ngươi, Dương Nhi thực lực như thế nào? Nhục thân lực lượng cường hoành phi thường. Hứa Chính Tín nhớ lại nói, bất quá, huyền khí tu vi hơi kém một chút. Nếu cùng kia Trừ Minh Đức chân chính giao thủ, huyền thuật công phạt ở giữa, đường đệ chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Dừng một chút, Hứa Chính Tín nói ra, bất quá, đây đã là phi thường khó được. Dù sao Hứa Dương hắn là bát cực chi thể, tu huyền dị thường gian nan. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua gật đầu nói, có chút đạo lý, có thể dùng bình thường tư chất, tự chủ tu thành huyền sĩ. Dương Nhi ngộ tính cùng cơ duyên đều rất không tệ, chỉ có thể hận Mạc Thị vô hình uy hiếp, để cho ta Hứa ra không có cách nào giúp đỡ Dương Nhi tu luyện, để hắn chịu không ít khổ. Còn có một chuyện, gia gia cần thiết phải chú ý. Thành Tây Cát gia, Cát Duy Phong tựa hồ đối với đường đệ rất bất mãn, còn phát ra uy hiếp, nếu tại Hải Vân viện chiêu sinh sát hạch tới nhìn thấy đường đệ, nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Cát thị, chấm ngoặc kép, thanh âm già nua thì thào nhắc tới một tiếng, lập tức nói, nói đến Hải Vân viện chiêu sinh lại đem bắt đầu, không biết ta Lâm Nguyên Thành lần này có thể hay không đa phần đến một cái danh ngạch. Tín Nhi, những này tự có ngươi Thanh Cương thúc đi xử lý, ngươi không cần lo lắng, toàn lực tu luyện tăng cường thực lực đi. Tại lần này Hải Vân viện tuyển bạt trên đại hội, gia gia hy vọng ngươi có thể nhất cử đoạt giải nhất, là ta Hứa gia làm vẻ vang. Hứa Chính Tín trọng trọng gật đầu, Tôn Nhi minh bạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.